Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Ta sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ, phần thứ 5. Trời bỗng lên xanh nhẹ, gió trướng ruổi dài trên mặt sông, dập dềnh xô chân dãy đăng chắn cá. Gió hong khô những bãi bùn nâu đang trải rộng dần về phía biển hồ. Đàn chim ròng rọc kéo về, cần mẫn đan tổ trên những rặng tràm ngăn giữa vùng nước ngập và đồng lúa đang chín. Dãy lều cỏ hạnh phúc của lũ chim khéo léo như những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng được thắp sáng lên, lấp lánh màu ngà trong ánh nắng chiều hôm dọc theo bờ nước. Gió đong đưa ngôi nhà của bầy chim, quẫy mình tìm lối thoát ra khỏi bờ tràm rậm. Gió luồn qua cánh rừng nước ngập tỏa rộng theo hình nan quạt, âu yếm vuốt ve cánh đồng trắng lẹ đang khỏa thân trong nắng cuối ngày. Lúa nàng hương đang kỷ chín rục, dớn dậy lên những cơn sóng thơm vàng rực. Dãy ống tre rỗng đựng nước thốt nốt cao thấp treo cạnh lò đường như một dàn xylophone khổng lồ, lốc cốc đu đưa rộn rã reo đón những cơn gió cường tráng luồn qua. Phôm sóc vào dịp Tết óc om bóc ngập tràn không gian mùi cốm mới, hương nồng nàn no đủ ngày mùa tỏa ra từ dãy bếp đang đượm lửa. Vốc hạt vàng dòng bé bỏng đất trời ban tặng đang tí tách nảy nở nóng hổi trong nồi đất. Hương cốm thổi dậy bầu không khí nồng nhiệt ẩn chứa một chất men hạnh phúc vô hình, khiến đời vui lên ngây ngất. Bập bung bung, bập bung bung. Tiếng trống giật rong vong của thằng cu tin cùng lũ nhóc như thúc giục khiến người ta không thể ở yên trong nhà. Dưới chân cầu thang, gà ngỗng lạch bạch bu quanh ríu rít rớn cổ đòi ăn. Đôi vịt xiêm già mặt đỏ giờ sau cơn âu yếm, mắt bò hiền yêu như mắt lá. Đất đai tỏa nhiệt ấm bàn chân sau một ngày hun nắng đã đầy, nằm đu đưa cánh võng phong nhớ cánh đồng gặt tháng 10 năm ngoái, nơi đóng quân huấn luyện. Đống cữ lúa chín này hoài lên đơn vị thăm dịp sắp chuyển quân vào mặt trận, rơm chảy đầy trên đường làng, rơm quấn bước chân hai người. Hết 10 năm đèn sách, tuổi đời mênh mông đang ở phía trước, nào ai đã biết sẽ cập bến nào. Thần chiến tranh Ares nơi biên giới Tây Nam đẫm máu đang no mồi, thương tình chưa vội gấp bỏ vào miệng những gã trai trẻ tân binh. Thời gian chuyển tiếp ngưng động trong buổi chiều nắng, lổ đổ từng khoảng rơm bóng nhãn. Hai đứa chập chững dắt díu nhau đi trên đường phơi đẩy rơm mới, như lũ chim tập nhảy truyền, chẳng ai nhắc chuyện ngôi trường cũ, cũng không ai dám nói chuyện chiến tranh. Thời gian tịch lặng trong dự cảm chia xa, chứa rất nhiều nhung nhớ, đến mức con cá quẫy bờ mương cũng sóng sánh vang động ngày thu. Hoài giật tay phong, quay sang mỉm cười, gió lẩn quẩn quanh mấy sợi tóc mai nhấp nhánh nặng khẽ hát. Anh mặc binh phục quân nhân với bạn hữu ra chiến tuyến. Chiến tuyến xa xăm, em nhớ thăm năm câu hát bâng khuâng. Phong úp cuốn nhật ký trên mặt, vẫn thoảng dịu nàng mùi bông hoa y lăng khô hoài, kẹp giữa trang 18. Tuổi 18 đất nước đầy biến động, câu hát không ngờ trở thành hiện thực khiến mơ ước dở dang. Chưa kịp nhận giấy báo điểm đại học, thấy mình đã bước vào chiến tranh. Phong hụt hơi nghe mùi hoa cũ như bất chợt nghe tiếng còi tàu sân ga Bình Lục ngày chuyển quân vào mặt trận. Tiếng còi như tiếng thở dài loang trên khoảng xa tít tắp cánh đồng. Không phải tiếng còi tàu, chỉ là tiếng gió mùa thu đang u u thổi lộng không gian. Thứ gió trướng thổi mùa gần Tết khiến lòng người xa quê bứt rứt. Chẳng biết có ngọn gió nào lướt qua tầng áp mái ngôi nhà trên phố cũ theo mình đến tận đây không. Ngàn cơn gió khô đã thổi dọc dài theo những cuộc hành quân nặng nhọc gian khó vừa trải qua, dài dằng dặc như một thế kỷ. Cuộc sống bình lặng chảy trôi, người ta chẳng có gì để nhớ, chỉ khi có biến cố sâu sắc, những thứ tưởng như vô tri xung quanh cũng trở thành vật chứng trong ký ức. Càng vất vả gian lao, càng dai dẳng nhớ lâu, kể cả dù đó chỉ là những cơn gió vô hình. Chẳng biết Hoài còn có nhớ mình không, đã lâu lắm mình không nhận được thư. Phong vùng dậy, rậm tay giả bộ giật tuột đầu dây võng mọi người. Không khi này nằm ôm võng phí đời trai trẻ, dậy đi ra phum chơi các ông cố nổi. Các ông cố nổi nhất loạt bung võng vui vẻ kéo nhau vào phum, đến lò đường phụ giúp lũ đàn bà tất bật. Nơi đây quả là một công xã gái quá đông đảo. Thea Liên cùng Charity đang dã cúng dẹp. Từ khi ra khỏi rừng, theo trung đội phong và nhận dạy học cho trẻ con phum chảy, Charity đã trở thành công dân thứ thiệt trong phum. Tiếng chảy đôi phục phum vọng trầm theo từng nhịp dướn hông uyển chuyển, tựa cặp vũ công thuần thục. Vũ điệu lao động chậm chừng trễ nải bắt đầu tăng tốc độ khi có khách đàn ông. Sự thu hút giới tính là liều ma túy gây nghiện kinh niên mà Chúa Trời chót ban cho nhân gian. Phục phum, những cặp vú sung mãn đàn hồi trong nhịp chày vươn, khuôn ngực mê mai đầy nội lực và mềm mại đưa đẩy duyên thẩm. Cái duyên thẩm và hớ hênh đến hút mắt, núp trong dáng vẻ đàn bà thành thục. Cốm đầu mùa cơm mới chỉ có đàn bà dã mới dẹp mà không đớn, mới giòn mà dẻo thơm đúng độ. Lực lưỡng sức vóc đàn ông lẫn thoái nhanh nhảu đoảng vội vàng thiếu nữ không làm được công việc đòi hỏi nhẫn nại và tinh tế này. Ai biết họ có bí quyết gì khi dã cốm, hẳn chỉ có họ mới thấu hiểu cái tiết tấu cần phải có, cái điểm chạm kỳ diệu cần phải đến của lóng chày tay chắc nịch lúc xoáy vào lòng cối nóng giữa những hạt tóc thơm đang nứt nanh tuột dần lớp vỏ. Cặp mắt linh cảm phụ nữ vốn ở sau gáy biết có khán giả đang nhìn trộm, Thiên Liêm vừa dã vừa nghiêng người lắc hông, cổ tay tròn trịa khuấy thanh tre đảo cốm dẻo như múa. Chóng mặt chưa, chết mẹ mày chưa Đức ơi, đàn bà là giống nguy hiểm, kể cả khi chẳng còn gì với nhau nữa họ dường như vẫn cố tình quyến rũ. Phong bật cười hứng khởi, hát to bài hát ký ức đã gắn sang nhịp 2/4 hành khúc nhà binh, cổ vũ theo tiếng chảy phum phục. Anh mặc binh phục quân nhân, chiến tuyến xa xăm, em nhớ trăm năm câu hát bâng khuâng. Trang Ly Thi buông chảy ngạc nhiên nhìn Phong, cô giáo pháp văn bị lừa đến lò nấu đường cất giọng trong vắt, hát nối ca khúc bằng một thứ tiếng Pháp hàn lâm. Dan Le Soleil, Est Dan Le Ven. Phong lựa nhịp chuẩn hát theo bài Vans như đang cùng hoài hòa giọng trong buổi chiều hôm ấy. Đến đoạn người bạn chiến trường về trao lại chiếc áo len cũ cùng tấm thẻ bài, hoài hoảng sợ tụt giọng không dám hát nữa, sợ Phong xui xẻo lúc lên đường. Sống chết có số, anh vẫn sống đây em à, và anh sẽ trở về, con mèo vàng anh nhờ em nuôi sẽ kêu meo meo, sẽ cọ ấm chân em nếu chiều nay đông giá. Nó sẽ cảm và hiểu được điều anh muốn nhờ nó, mèo là giống vật thông minh, anh tin thế. Trang Ri Thi kìa, khổ nhục như cô ấy cũng không thể chết, thì có lý do gì để anh chẳng trở về? Cô ấy đang hát, mắt như có nước thế kia. Phục phum, phục phum phục. Nhịp chảy bỗng dưng lạc nhịp dừng lại, điệp khúc trong nắng trong gió quẹn dựng bè đôi vẫn chậm rãi xoay đều trong buổi chiều chiến tranh tạm ngưng tiếng sống. Thiêu Lim không hát, đưa lóng chảy cho Đức liếc mắt vẻ thăm dò. Em mệt ra dồn chút đi. Đức lúng túng cầm lóng chảy còn ấm hơi tay Thia Lim. Tối chờ em ngoài bến sông, Thia Lim xoay nhanh đảo cốm cúi đầu nói nhanh. Nhẹ nhàng trong gió, hòa với nắng tơ từng vòng cánh to chạy tròn giấc mơ. Vạnh tròn như bánh một cỗ xe bò khổng lồ màu cam, mặt trăng ướt đẫm trồi nhanh khỏi lòng biển hồ, nước sóng sánh trắng thủy ngân lên những vạt lục bình đen sẫm vạch ngang đường chân trời. Vượt khỏi ngọn dầu dái cao vút đầu phôm, trăng dần lên thong thả, chậm rãi thu ngắm lại bóng hàng dừa, hàng cây tốt nốt, trăng trải từng bước vàng đĩnh đạc tự tin như chủ nhân ông đi dạo trên cánh đồng mênh mông mới xong vụ gặt mùa. Vắt vẻo trên thành chiếc ghe ngo đang sửa chữa vẫn thơm hắc mùi dầu chai mới sạm. Đức phanh áo ngực đón những cơn gió sông mát rượi. Gió bồng bềnh nâng bỏng những ngọn đèn trời bay lên từ hướng sân chùa. Ngoài xa bến thuyền nổi trôi hàng trăm bẻ chuối thắp nến dập dềnh, lấp lánh sáng trên mặt nước dân phôm và thả. Chết tiệt, đáng nhẽ mình không nên ra đây, Đức nghĩ. Nhưng sau bữa cơm chiều, có chút men thốt nốt từ mấy ống bự trưởng phôm sóc un cho, Đức lại thay đổi ý kiến. Cũng có khi không phải vì mấy ống men thốt nốt, mà vì tiếng trống sờ co đang vọng lại kia, thứ âm thanh căng bịt ra chăn với tiết tấu ma quỷ dội vào lồng ngực tuổi trẻ, thúc giục những bước chân liều lĩnh. Thôi mặc kệ tự cô ấy gọi mình ra đây kia mà. Tiếng trống vẫn đang vọng về từ phía bãi rộng sân chùa, một dân tộc phồn thực giàu sức sống, cứ nhảy lăm thon trả tỉnh tinh, cứ thốt nốt ngọt, thốt nốt chua cho thật đấy. Rồi thì sinh con đẻ cái đẩy phum, mới mấy tháng từ đầu năm đến giờ, đi tác chiến về lại cứ phum này, thằng Phương đã phải đỡ đẻ hơn chục ca lận, rồi trong phum toàn mây may. Đàn ông trai tráng trong phum lớp chết, lớp bị Khmer đỏ lùa theo giặt rừng, nhưng đàn bà vẫn đẻ son son. Hèn nào lũ trẻ trong phum đứa nào cũng nhắc giống trưởng phum Sóc Un, với tay xã đội trưởng Lu Ông. Phương y tá đã nhận xét rõng rạc như thế trước toàn thể ủy ban lâm thời xã Sở Vay Trách, khi chuyển mấy lon sữa quà của đơn vị cho lũ trẻ mới chào đời. Lúc nghe Phương nói, hai anh cán bộ địa phương giả bộ nhớn nhắc nhìn nhau, rãy lên chối đành đạch như đẻ phải vôi. Thấy Đức vuốt vuốt cái bẩm tóc mỉm cười một mình, Phương tinh quái, dọa rằng rồi thế nào nó cũng móc ra một thằng bé con có cái bờm tóc dựng ngược cho mà coi. Trưởng phum Sóc Un khoái trá vỏ xoa xoa cặp đầu gối cổ lạc, mặt nào ra vẻ nghiêm trọng, gã tới thân mật vỗ vai Đức tuyên bố. Bộ đội Việt Nam phải tương trợ chúng tôi, các mụ ấy đang giết dần giết mòn chúng tôi đã gắng hết sức rồi. Hai anh cán bộ xã cười rộ, nghĩ lại Đức thấy hơi chột dạ, có tiếng chân trần khe khẽ phía sau lưng. Mùi thơm xà bông ca may quẹt một thứ hương quen ngầy ngậy phả nồng sau gáy. Trái tim Đức rộn ràng, Đức mỉm cười không quay lại. Một vòng tay trần tròn qua trước ngực, một thân thể ấm nóng mềm mại áp sát sau lưng ôm giết, kéo Đức ngả xuống gần khoang lái. Như một chảo đường nóng bỏng và quánh đặc đổ tràn trên khuôn cứng, thia liêm lấp trùm lên Đức, gương mặt cô chìm trong bóng tối, che khuất vầng trăng đang treo cao, dìm Đức vào khoảng nguyệt thực ngột ngạt giữa lòng thuyền. Chẳng có ngôn ngữ nào biểu cảm bằng ngôn ngữ thân thể, tiếng thia lim kêu rỉ khe khẽ, lòng chiếc ghe ngo chật hẹp không thể cựa quậy. Đức buông xuôi dấn cuốn theo những cơn sóng dập dềnh phóng túng của người đàn bà đang khát khao trong một ngày giữa tháng trăng đầy. Tóc thia lim rủ xuống mặt Đức nhột buồn, phất phơ từng nhịp. Đức vuốt qua một bên, ngửa mặt nhìn lên qua vai cô. Thời gian vô định trôi theo những ngọn đèn trời đang bồng bềnh trên không gian. Thia Lim xoắn chặt bờm tóc Đức trong thoáng gồng mình, lại buông ra rời rã. Ngừng nghỉ một khoảng ngắn, con thuyền đổi lái, hết đợt này đến đợt khác trong một cuộc đua ái tình không tiền khoáng hậu. Vầng trăng lẳng lững rát bạc dòng lên lòng thuyền. Chiếc ghe ngo mũi cong vút, sáng trên bến sông như một vành trăng khuyết mới tàn cơn nguyệt thực. Thia Lim mân mê chiếc túi vải dù nhỏ nãy giờ vẫn trễ đeo trên ngực. Chiếc túi tỏa hương nếp nàng thơm trên cánh đồng vàng đang kỷ chín rộ. Cô đưa lên hít thả. Gì đây em, bùa cà tha lục tà cho à? Không phải bùa yêu đấy, Thiên Niêm khúc khích cười. Tháo chiếc túi thơm dắt vào cạp xà rông ngay chỗ dưới rốn. Đức lùa tay theo, trong túi chứa vật gì đó ấm nóng lên giữa da thịt mịn màng. Từ đó mùi cốm non tỏa nồng nàn đêm trăng. Thoáng giật mình sau những phút đam mê, bây giờ Đức mới nhận ra mùi xạ trộn hương quyến rũ. Hương xạ thơm nhưng kỹ, không để cho đàn bà đậu thai. Đức hiểu rõ tác dụng của loại bùa yêu này. Một anh lính già người dân tộc Thái đã truyền khẩu cho Đức cái bí kíp né hạ truyền thống. Trên miệt rừng giáp Lào huyện Thường Xuân xứ Thanh, trai nàng gái bản vô tư tận hưởng mặc sức ái ân thỏa thích tháng năm. Chỉ khi muốn có con họ mới cất chiếc túi kỳ diệu kia đi. Mày cứ chở đó Phương, còn lâu tao mới phải nhờ đến mày. Không hiểu sao ở cái phum xa xôi này Thia Lim lại có túi bùa yêu ấy. Thoáng rồi trong Đức một cảm giác nghi ngại ghen tức, xà rơn đã nhảy dừng theo Khmer đỏ, không nhịn được hẳn lại đeo bùa trả tình tinh với xã đội trưởng hay gã trưởng phum đây. Hèn nào cả phum gái quá vắc bầu đến trạm xá, kìn kìn như cá rảnh vật đẻ, nhưng Thia Lim thì không. Đồ đi thải lại mông bở thì quyến trai nào giỏi chứ yêu thương gì. Đức bực tức cau mặt rút chiếc túi thơm ra khỏi bụng Thia Lim lẩu bẩu. Cái này để làm gì? Để ngủ với lão trưởng phum cho khỏi mang bầu hả? Thia Lim tắt kẽ Đức dí tay vào trán rúc rích. Nói tầm bậy tầm bạ để không đẻ ra cái thằng cu tóc bẩm ngỗ ngực. Để anh khỏi có nghĩ khỏi bị lục thum phạt thôi. Há miệng ra. Lấy trong chiếc sả rông thần thánh ra một bọc cốm dẹp. Thiên Niêm nhúm một miếng nhỏ đút vào miệng Đức, bắt trước lục song hành lễ lên chùa. Thiên Niêm âu yếm đẩy cầm Đức nhìn lên mặt trăng tròn và hạ giọng nghiêm trang hỏi: dưới vầng trăng đang soi sáng, con muốn gì? Muốn gì ư? Đức bài hỏi nghĩ thầm. Hai năm chinh chiến mới thoảng qua, nhưng như đã lâu bằng cả nửa đời người. những con đường bò không tên hoang vắng, chiếc bi đông cạn khô khay nồng mùi nước tiểu, đôi mắt tròn một em bé hưởn chết đói đăm đăm nhìn nắm cơm vắt của thằng Phong, hay xác con voi đen toắc bụng lóa ngầu máu đỏ. Câu hỏi tín ngưỡng lễ nghi muốn nén đẩy trong một câu trả lời bao la trần thế không bao giờ là đủ. Muốn gì ư? Đức không muốn chết chẳng toàn thây, không muốn nằm lại đất này như tội thằng Quý, thằng Trương, thằng Phùng, thằng Khoát, không bao giờ. Ngửa mặt dõi lên vầng trăng bạc, Đức bỗng học lên tru như con sói trong giàn ruộng nước mắt. Mẹ ơi, con muốn về, muốn về. Hàng chám uy nghiêm tựa bức tường tối thẫm, rồi lại hòa thanh tiếng vọng nhòe tan trong gió sông. Như một vầng mây đỏ, đàn rồng rồng cuộn trôi lên mặt kênh, nhả những bong bóng nước bằng đầu tăm sôi tí tách. Dải mây rực sắc chu sa sau thoáng ngoi lên đớp bóng, lại chìm xuống lẩn giữa đám lá súng bồng bềnh xanh lục. Trong khoảng ngầm bóng nước sâu tối, thấp thoáng lườn con lóc bông mẹ dài cỡ chiếc đòn gánh, thân hình khổng lồ vằn vẹn vàng đen của nó trườn qua, đè dúi như cọng súng. Vùng lá tròn xanh đang nổi xôn xao bỗng hút chìm xuống đáy nước như có ai dìm. Từ đó bóng tăm bằng những chiếc chén tống nổi lên sôi ổng ổng. Trên bể lục bình, con trích cổ mỏ đỏ đang nghiêng ngó kiếm ăn. Thấy vùng nước chật sáo động nguy hiểm, nó vụt thi triển phép khinh công lướt qua thảm lá súng bằng cặp chân dài liên liến. Bến tắm chiều lắc đắc người xuống, tránh chỗ đông. Chan Ri Thi chọn khoảng nước xanh đầu con kênh chàm lội ào xuống. Ánh nắng hắt ngược từ mặt nước khiến cô không nhìn thấy đàn rồng rồng quanh quẩn sủi tăm. Chưa kịp ướt tóc, một vệt sóng ngầm cồn lên. Tưởng lũ con bị đe dọa, con lóc bông mẹ vẫn đang bơi ngầm bảo vệ đàn, lao đến táp một hàm ngay bụng chân. Lạng người đau điếng, Chan Ri Thi vùng hét lên chới với nhòi về phía Phong đang lội. Trôi khỏi mặt sóng, chiếc đuôi tròn đen trũi xòe rộng như chiếc quạt giấy, đập thêm một tiếng quẫy đồng, nước bắn tung tóe sau cú táp thứ hai. Chiếc xà rông đang cuốn cao qua ngực Chan Ri Thi bị giật tuột khỏi người, mất tăm tích trong làn nước. Đám đàn bà con gái không hiểu chuyện gì chạy ào lên bờ. Chan Ri Thi hoảng sợ ghì chặt Phong trong bộ dạng của tiên dung công chúa. Phong dìu Chan Ri Thi lên, bắp chân cô rớm máu, nhám vết răng vòng cung đôi hàm con cá lớn. May cho cô, cú táp thứ hai của con cá chỉ nhằm đúng vặt xà rông. Cá lóc bông đang nuôi con thường rất dữ. Qua cơn hoảng loạn, Chan Ri Thi buông Phong, đỏ mặt lẩn ra sau bụi me keo. Vết răng con cá dày nhưng không sâu, mấy mụ mê mai xúm quanh the thé cười, nhai nát đọt chuối non diện tạm vào vết thương cho cô giáo. Chuyện cá dữ đuổi cắn người với đám làng trải ngư phổ biển hồ là chuyện bình thường như cơm bữa. Cá lóc bông cắn còn lành, nhưng dính một đòn đâm từ cá ngạnh hay cá ngát thì biết tay nhau, lên cơn phát sốt phát rét ngay. Nỗi hốt hoảng của cô giáo thị thành ngụ cư khiến các mộ nông dân mổ chữ thấy tự tin và yêu mến cô hơn. Thì ra những người giỏi giang cũng có những điều chưa biết hết, có những nỗi sợ hãi cần che chở. Đám phụ nữ té nước ào ào lội ra kéo lại chiếc xà rông đang nổi dập dềnh mé ngoài đám lục bình. Phong rũ lại chiếc áo lính khoác lên vai. Con mèo vàng của Hoài ở nhà, nếu gặp con quái ngư này hẳn cũng sẽ bị lôi tuột xuống nước làm mồi ngon cho nó. Nhiều con giang sen to lớn và ngạo mạn lội ra chỗ sâu săn đàn rồng rồng, vẫn bị cá lóc bông đập cho quẻ cẳng. Biển hồ lắm loài cá lớn lạ kỳ, giá mình có kể Hoài cũng không tin. Hoài quen với cái định kiến đã làm mèo thì chỉ có rình bắt cá. Chao ôi những con cá vàng bụng ỏng vây đuôi tha thướt trong bể cảnh, thả vào miền sông nước dữ dội này không biết sống được mấy nả. Phong phì cười tưởng tượng ra một cảnh trong bộ phim hoạt hình có con mèo vàng đi câu cá lóc bông. Nghĩ Phong cởi trọc quê mình, Chan Ri Thi xấu hổ phát mạnh vào lưng Phong. Anh cười cái gì vô duyên. Phong đỡ Chan Ri Thi lên chiếc xe bỏ chở nước, sóc ôn chưa chịu đánh xe đi. Hắn ngó Chan Ri Thi vẻ đắc chí, phanh ngực lò dò, dạo vài bước dòm vòng quanh cỗ xe, miệng giống ông ổng một bài dân vũ tươi vui. Trái điều đã lộn hột ra kìa em ơi, thịt da em trắng xinh, đừng có lấy chồng vội. Đám đàn bà cười rộ, trưởng phum khoái trá nhảy lên xe quất roi vun vút trong không khí. Cặp bò lồng chạy về phum, Sara vui vẻ chạy dấn lên, phóng vượt trước chiếc xe một đoạn. Đường phum tung bụi trong nước kiểu bỏ đôi, nước sóng sánh khỏi miệng lưu chạy trên nền cát một vệt thấm dài. Qua khu vực tiểu đoàn bộ, thấy Đức vẫy tay ra hiệu, Phong nhảy xuống xe tạt vào trong lán ban chỉ huy, định cùng mọi người im lặng vây quanh chiếc bàn. Buổi giao ban ngoài kế hoạch sau một biến cố bất thường vừa xảy ra, trên mặt bàn lồ lồ hai trái mìn KP2 đã tháo kíp đặt dựng đứng đầy vẻ đe dọa. Chao ôi, cái dấu chấm than số phận hình trụ chết chóc biết nhảy kia đã lấy mạng biết bao anh em bạn bè. Phong hít một hơi thật sâu. Trung đội trinh sát, những kẻ khua xương đá mìn luôn đi đầu trong các chuyến hành quân truy quét, chẳng lạ lẫm gì với những kẻ thù giấu mặt nguy hiểm này. Nay chúng đã trở lại, địch đã xuất hiện ở đây với hai trái mìn kia là minh chứng. Từ các vùng ven biên giới Thái Lan, Khmer Đỏ luồn theo giữa khe sườn dặn núi Caravanh và Ao Ran xâm nhập sâu về đồng bằng, đánh cắt giao thông, trưng thu lương thực các phung giáp danh, không chấp nhận chính phủ mới Hun Sen được Việt Nam hậu thuẫn. Khmer Đỏ trùi vội bàn tay vấy máu diệt chủng, liên hiệp với các đảng phái khác, các mặt trận mượn danh hoàng gia tăng cường hoạt động, hòng gây thanh thế trước Liên Hợp Quốc. Mặt khác, chúng đã vẻ bám phung địa bàn cơ sở, lùa mị khống chế đời sống dân lành. Chẳng cần đến cán bộ tiểu đoàn phổ biến thời sự, ai cũng hiểu tình hình đang dần căng thẳng. Những đêm gần đây, Phong cùng đồng đội đang nghe tiếng hỏa lực tập kích đêm đêm dội về quanh các ga xếp dọc đường sắt. Trong các khoảng rừng thưa hay trên cánh đồng trống trải, sóng âm tiếng nổ truyền đi rất xa. Phong chán ngán nhìn nanh vuốt của kẻ phòng ngự thụ động xếp cạnh ca trả inox, trông nó chẳng khác hai hộp thịt bò hậu cần sơn xanh. Mùa chiến dịch năm 1979, rình rập theo dấu Khmer Đỏ trong rừng thẳm Ao Ran, anh em đã dành 6 câu các thủ đoạn cài các loại mìn của địch, liên hoàn là kiểu cài đôi, còn gọi là căng trồng nổ. Hai trái mìn răng ngang, nối với nhau bằng sợi dây mảnh, hai đầu dây buộc hai chiếc ghim cài chân bóng, cắm mớm chốt mìn, khi phát hiện thực hành động tác gỡ. Người thiếu kinh nghiệm thường co dây vướng trùng lại cho an toàn để bấm chốt ghim. Khi co dây đổ chốt quả mìn giấu bên kia tột, trái mìn thứ hai được điểm hỏa nhảy lên, đưa kẻ gỡ về trời. Thủ đoạn khác là lối gài kẽm, quả KP2 gài vướng nổ xong, cài thêm đôi quả đạp nổ tại các vị trí ngồi mà người gỡ buộc phải chọn. Đôi khi tuổi Khmer Đỏ cài trái vướng nổ khá lộ liễu để bẫy anh em công binh bằng những quả đạp nổ này. Mìn địch còn cài trên cây, nằm ẩn đâu đó, khi đang đi lên dốc vô tình kéo một sợi dây rừng hở hững, chắn nối coi như giật chốt điểm hỏa. Dây mìn có khi xanh nét như một cọng cỏ đậm, có khi nâu mốc như một sợi dây rừng, có đến cả chục kiểu cài khác nhau, kiểu nào cũng tinh vi thâm độc. Tử thần hóa trang giấu mặt bao giờ cũng nguy hiểm và đáng sợ. Một khu rừng nhiệt đới nguyên sinh, một thiên nhiên thật thà hoang dã đã bội nhiễm bởi những trái mìn dày đặc. Mìn dày như những cái gai độc cắm vào lòng trái đất, trở nên tin một khóm lan rừng đang ra hoa, một bụi sâm tươi tốt, một bãi nghỉ râm mát, một bờ suối trong lành, tất cả có thể đã bị cài mìn. Hình ảnh thăng khoát, tiếc búi phong lan nở tím trên hốc cây bằng lăng, tạt vào lấy nên ôm trọn trái PK2 vẫn hiện rõ trong tâm trí Phong. Mũi nó phỉ bọt máu, cánh tay gãy lìa khỏi thân thể, nằm lăn nóc trên đường bò vẫn nắm chặt nhánh lan rừng sơ tướp. Tất cả hiện ra rõ ràng như mới xảy ra đây thôi. Đức chậm rãi nói, phá tan sự im lặng nặng nề. Nó cài cặp vướng nổ ngang đường bò ngay mé trái ngôi đền đỏ. Lối này sang phương tả chết ít dân đi, chỉ có lính mình. Lúc đi tuần cuối buổi chiều thấy con rắn mối chạy qua, tôi nhìn theo lối con rắn chạy, may phát hiện thấy sợi dây mìn. Có duyên với rắn mối quá nhỉ, thằng em có phát hiện gì lạ quanh khu vực đó không? Định hỏi. Không có ai, trước khi gỡ, tôi đã cho anh em ẩn kín quan sát xung quanh rất lâu. À, có nghe tiếng cú rúc ban chiều hơi lạ thôi, trưa tối cú đã rúc. Định cau mặt trầm ngâm. Hai trái mìn nước sơn còn rất mới, chứng tỏ nó mới được gài cách đây không lâu đâu. Tội bay quay chừng đó, đêm cài ngày gỡ, cho dân đi là địch quen thuộc địa bàn, thậm chí có thể là địch trong dân, trạ tình tinh vòm rông cho lắm, có ngày cha con ôm đầu máu đó nghe. Quay sang các chỉ huy đại đội có mặt trong buổi hội ý, Định dặn dò. Các đại đội tăng cường cảnh giới ban ngày, thay đổi vị trí các vọng gác ban đêm ngay. Mọi sinh hoạt ngoài dân gắng giữ như bình thường, đừng để lộ điều gì khác lạ. Hai ông nội trên bàn kia giờ giải quyết sao anh? Phong hỏi. Chờ vắng người lúc chiều tối, mang đặt đúng vị trí cũ, nhớ bẻ ghim cài gấp lại không cho tuột nổ, cho anh em bố trí mật phục cả ngày lẫn đêm ở đó nghe. Vài bữa không nghe mìn nổ, kẻ giấu mặt sẽ đi kiểm tra gắng bắt sống. Phong nhặt hai trái mìn nhảy KP2 đút vào chiếc túi cỏ lay mo nặng nề khoác lên vai. Tổ trinh sát trở về sau cuộc hội ý bất thường với chỉ huy đơn vị, hết quái ngư rình dưới nước lại đến mìn phục giữa đường. Sau mấy năm bị đuổi đánh tan tác, bóng ma Khmer Đỏ đã trở lại trên bến tắm chiều nay. Biết kẻ nào là địch ngầm giấu mặt, Chan Ri Thi, Thia Lim hay Sóc Un, chẳng có lẽ nào lại là họ được. Cha ôi, cái đất nước lắm điều kỳ quặc này, Phong buồn rầu nghĩ. Con đường qua Phum chiều nay chẳng còn thơm nắng ven sông. Sẩm tối, trung đội trinh sát cùng một đại đội bộ binh lặng lẽ nóng ra Phum ngoại vi Tả Chét. Tượng thần nghìn tuổi ngôi đền cổ nhếch cặp môi dậy, nhìn xuống toán quân với nụ cười bí hiểm, trong khi lính bộ binh bung rộng đội hình. Đức nhanh nhẹn cài lại hai trái mìn KP2 vào đúng vị trí cũ, nơi kẻ địch ngầm giấu mặt cải. Đại đội để lại một tổ phục, toàn bộ lực lượng còn lại tiến vào Phum bố trí đội hình phòng ngự. Phum kẻ chân rừng, vùng xôi đỗ xen kẽ ngày ta đêm địch. Nhiều hộ dân ở đây có con em đi lính Khmer Đỏ, đêm đêm địch ngoài rừng vẫn lẻn vào móc núi dân, lấy lương thực. Cư dân vùng đệm vốn chẳng thích thú gì với những thay đổi lực lượng các bên diễn ra liên tục. Nhà nào có lính Việt tạm trú, dân Phum đốt đuốc đầu trái bập bồng từ chập tối như ám hiệu đánh dấu. Chỉ huy sở đại đội nằm dưới sàn ngôi nhà ngói gần bìa Phum, ngôi nhà lớn của ông Tả Óc. Có thằng con làm tới chức trung đoàn trưởng Khmer Đỏ vùng này như ban địch vận đất thông báo. Ông già nông dân dáng vạm vỡ quắc thức, dù làn da nâu bắt nắng đã nhăn nheo, mốc tầng nếp như da kỳ đà. Cặp mi bạc dài lòng thòng rủ xuống che bớt ánh nhìn từ đôi mắt u uẩn cam chịu. Phong thái ông lão toát đầy vẻ bất cần, như đã nhàm quen với những biến động cuộc đời. Ngọn đuốc dầu rái trên sàn đã được chủ nhân ngôi nhà đốt lên bập bồng cháy. Việt, đại đội trưởng bộ binh nhếch mép nhìn ngọn đuốc trên sàn, quay sang Phong nháy mắt. Đã vào hang hổ, muốn ngon chơi hẳn với cha nội của hổ luôn, thằng em. Rền rĩ tiếng chim te te thẳng thốt kêu ngoài đầm nước. Đàn chó trong Phum ong óc sủa rộ lúc xa lúc gần, cảnh cáo những rình rập bất an. Đức đi một vòng quan sát địa hình về, bứt rứt chửi động. Mẹ kiếp, mình đào hầm các hướng nào anh Việt? Xung quanh toàn địch, kêu khẩu đội cối canh hướng cánh rừng trước mặt, khỏi đào hố chiến đấu luôn. Đến cố tổ nó thách kẹo cũng không dám nện hỏa lực vào nhà cha nó đâu. Việt trợn mắt chỉ tiếp tay lên trên sàn khẽ nói. Chỉ huy sở cùng trinh sát gác tại chỗ sẵn sàng cơ động, giữ lưng cho các trung đội nằm rìa Phum, theo dõi chặt hành vi ông cố nội đây cùng các nhà xung quanh. Đêm cuối tháng tối đen như mực, leo lét ánh đuốc lẩn bóng cây, chập chờn những ngôi nhà ma ám. Dưới khóm xoài trước sân đặt cụm anten núi cao, nhí nhéo giọng quế, thằng Phụng đang bóc công tắc tổ hợp máy thông tin 2W trong viên liên lạc cuối cùng. Bến cầu gọi bến cát, nghe rõ trả lời. Chiếc radio chiến lợi phẩm của chỉ huy sở mở khẽ, lắng nhỏ dần nhạc hiệu chương trình đọc truyện đêm khuya. Sarah vẫn bám sát theo Phong, nó không sủa hóng, nằm im dưới bóng tối chân cầu thang. Con chó đã quen với những đêm thao thức đầy sáo động. Ca gác đầu hết đã lâu nhưng Phong chưa buồn ngủ, không muốn gọi sen dậy, đu đưa võng mắc dưới gầm sàn. Phong trong mắt nghe cá chê đi ăn đêm dãy móng loách choách ngoài mương nước. Trên không trung, một hạt kim cương lớn lấp lánh khảm giữa chuôi kiếm tròm sao lạp hộ. Mọi đêm mình không thấy ngôi sao lạ này đậu ở đây nhỉ? Ồ không, nó không đậu lại, nó đang di chuyển dọc theo đúc kiếm của gã thợ săn bầu trời, xuôi xuống phương Nam. Không phải một ngôi sao, nó là một chiếc máy bay dân dụng đang trong hành trình. Trên khoang máy bay sáng đèn, có thể người ta đang xem tivi, đọc báo hay nhấm nháp một ly cô nhắc. Phong nuốt nước miếng thở dài. Khi Nam bán cầu là mùa hè thì Bắc bán cầu sẽ là mùa đông. Bài học địa lý ấy bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Trên tấm bản đồ quân sự 1/50.000 xanh nhợt như da thẳng sốt rét, chỉ có một mùa. Mùa chiến dịch, mùa hành quân dài dằng dặc. Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Mùa đông luôn là mùa của một mình anh, có phải không Hoài? Bài hát với Phong như một định mệnh chia ly. Đám hành khách sung sướng trên chuyến bay hạnh phúc xuyên xích đạo kia đang trở về nhà, hay sẽ đến một bãi biển xanh đầy nắng? Mình nằm đây giữa đêm mùa đông của Bắc bán cầu, mùa đông gì nóng chết cha chết mẹ và mũi nữa, muỗi nhiều quá thể, hàng phi đoàn lượn vo vo. Cặp bò bên kia mé cột thỉnh thoảng thở phi phi, quật đuôi xua muỗi đen đét, đến ngay cả giống bò cũng không thích muỗi. Trên máy bay hẳn sẽ không có muỗi, thậm chí còn mát lạnh. Cô tiếp viên xinh đẹp sẽ phủ một tấm chăn len mỏng lên cặp chân nột nả một nữ hành khách ngủ quên. Thấy nhói lên dưới bụng chân, Phong vội đưa tay xuống vuốt nhẹ. Con muỗi rừng háu đói ham mồi bâu ngoài vải quần nổ một tiếng bép, chiếc máy bay mở dần lẫn với các vì sao khác mất hút trong không gian. Có tiếng động lạch sạch, Phong ngồi dậy dựng khẩu AK đang đẻ lạnh ngắt trên bụng. Nhìn qua kẽ sàn, ông già chủ nhà đang lên thở dây nỏ trong bóng đuốc loạng nhoạng, lên nỏ định bắn ai giữa đêm thế lão già. Bắn con cú già giúp hằng hạc não nổ từng đợt ngoài bìa rừng kia, hay bắn vào mấy thằng chúng tôi vừa chia phần thuốc Nivaquin phòng sốt rét cho lão hồi hôm. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, khi đội hình tiểu đoàn lên đến đây, con cú giỏm ngoài rừng kia sẽ thôi không kêu nữa. Nó sẽ lượn mất tích khi chúng tôi rút đi. Nó sẽ bay trở lại phải không? Nó sẽ giấu cái lưỡi quốc mẻ dính máu, hót đêm cho lão nghe về đường thốt nốt bọc trong lá thốt nốt, hay tổng ca viễn cảnh các công xã tươi đẹp nở rực hoa hồng. Nó sẽ hốt sạch các dạ thóc trong phum, bấy giờ thay kệ sắc lão. Tiếng cú vẫn kêu u uất não nuột, mẹ kiếp, chẳng biết cú thật hay cú giả. Phong ngáp dài tán ngắn, đêm gác dài thắt đoạn như một dây lạp xưởng tối thui ám trong đám khói đặc un muỗi châu bò. Một loạt AK bỗng ré lên phía tổ phục ngoài bìa rừng, không có tiếng súng bắn trả, Đức nhổm dậy trên võng khẳng định dính chắc rồi, giờ sẽ rõ mặt kẻ nào cải mìn. Chó phun sổ rộ theo lối tổ phục rút lui. Ánh đèn pin loang loáng lúc tắt lúc sáng, tiểu đội phục vòng ngoài sòng sọc về tới chỉ huy sở, bàn giao tù binh, không thấy lính Việt đá mìn. Thằng địch ngầm lẻn ra kiểm tra, gỡ trái để lực lượng Khmer Đỏ vào phun tập kích, bị tổ phục tóm gọn. Các hầm gác ngoại vi lao sao thông báo địch đang tiếp cận. Phụng bật công tắc lên máy theo hợp đồng nổ súng, xọt xẹt tiếng bóp tổ hợp vô tuyến 2W. Sa ra bỗng trồm dậy dưới gầm võng, chạy sang nhảy lên với đuôi mừng kẻ đang bị trói thúc ké ngồi dưới gốc xoài. Phong ngạc nhiên đi đến xoay tận mặt tù binh, giật mình suýt đánh rơi chiếc đèn pin. Xả rươn, xả rươn cúi gằm mặt tránh cái nhìn thẳng thốt đầy thất vọng. Sự phản bội bạn bè gây cho con người ta nỗi xót đau nhiều hơn lòng căm hận. Bịch lăn lông lốc như một trái xoài rụng, trái lựu đạn M67 từ hướng ngôi nhà tối đen bên kia hông thảy tới, xoay tròn dưới ánh đèn pin cạnh chiếc máy PRC-25. Không kịp nghĩ, Phong chộp trái dao láng vụt ném ngược trở lại theo phản xạ. Ầm, trái dao láng nổ bùng chừng 2 giây sau, khi còn chưa kịp chạm đất, mảnh kim loại găm ràn rạt trên vách gỗ thương sản. Mé bên ngoài hàng rào ngôi nhà có tiếng la hét, các họng AK từ sở chỉ huy nhất loạt rộ lên giòn giã xỉa sang, tiếng Việt thét trong bóng tối, địch gần bắn găm thôi. Trinh sát liên lạc dưới nòng súng xiết cò tiểu liên cẩy đất, hè nhau vận động sớm tới, mấy bóng đen huỳnh huỵch chạy tản đi, để lại hai sắc quen mặt, ban ngày vẫn đóng vai du kích. Tổ phục mới về theo sang, chấn giữ luôn căn nhà bên hông, giữ sườn cho chỉ huy sở. Trái lựu đạn M67 nổ như hiệu lệnh, gọi theo tiếng đẻ ba cối 82 ly địch dội về từ phía bìa rừng. Vài trái đạn cầu vòng căn chỉnh tầm hướng, giải rác nổ rèn khống chế đầu các con đường vào phun trước khi cấp tập. Tiếng bò giống hoảng, tiếng chó sủa rộ sau đợt đạn đầu đã im phắc. Phun ven rừng đột ngột tĩnh lặng, căng thẳng chờ đón bức dạo tử thần ghé thăm. Việt quay sang bảo Tảo liên lạc, hỏa lực cỡ này nó đánh cấp tiểu đoàn rồi, xuống kêu các trung đội bám chặt công sở, sẵn sàng đánh địch tiếp cận. Gọi thêm người đi còn hỗ trợ nhau, địch có nội ứng ngay trong phum rồi. Đức xách súng chạy lên cầu thang, kẻ gia đình ông bà chủ nhà xuống ngồi sạp dưới gầm sàn dằn giọng. Mời ông bà già xuống dưới này ngồi cho an toàn, ngồi trên đó lỡ dính đạn của thằng quý tử thì nó mang tội bất hiếu. Từng tràng đạn vạch đường của khẩu trung liên địch rít gió, vọt bắn cao qua đọt rửa. Những trái B-40 quấy tẩm ngoay ngoáy chiếc đuôi lấm tấm tàn đỏ liều phóng cháy dở, rơi xuống mé ngoài hàng rào ngăn bỏ, hơi đạn lõm nổ đanh tức ngực. Địch căn cự ly mục tiêu ngoài rìa biên, không dám nã hỏa lực thẳng vào phum, nơi có trâu bỏ nhà cửa và những người thân của chúng đang kẹt lại. Tiếng hô trô trô từ mé hàng cây thốt nốt ven ruộng vọng vào mỗi lúc một gần, địch hô xung phong áp đảo tinh thần, nhưng không dám tiếp cận. Lính các trung đội bộ binh ngoài công sự bìa phum chưa nổ súng, Nhưng những biến động trong phum ngày càng gia tăng, tiếng la hét, tiếng gọi nhau cùng với tiếng xe bò kéo chạy dần dần tạo nên một khung cảnh nhốn nháo. Đã bắt đầu vang lên những loạt đạn bắn gần đoang đoác, tiếng Việt dục gấp. Trinh sát liên lạc bung rộng đội hình ra, cẩn thận bắn nhầm nhau. Có tiếng lội nước bị bõm ngay ngoài mương, Sa Gia lao ra sủa gắt, Phong nhấp sắt gốc xoài quát hỏi mật khẩu. Cao Bằng! Không có tiếng đáp trả, khẩu AK của Phong kéo liền mấy loạt. Có tiếng kêu rú, tiếng chân chạy bùm bốm. Trời tối đen không nhìn rõ thứ gì, sợ lộ vị trí, Phong dừng bắn rút chốt trái ra lắng, ném đại về hướng có tiếng động ngoài ruộng. Trái lựu đạn nổ một tiếng trầm, bùn đất lẫn mảnh kim khí ràn rạt xuyên qua các vách liếp thốt nốt đầu hồi. Đề phòng ăn lựu đạn của đám du kích hai mặt, khẩu đội cối 6 mini bỏ công sự ven đường chuyển vị trí về giữa sân chỉ huy sở, thả đạn hỗ trợ các trung đội lúc này đang nổ súng rát, pong, pong, pong. Tiếng cối tép dựng nòng giã liều một, tia lửa đè pa đầu nòng khẩu cối lấp lóe vàng khẻ. Phong sốt ruột quay lại, gắt đám xạ thủ. Tiên sư các ông, giật cánh liếp kia xuống che lộ sáng đi, địch vào sát rồi. Đức vứt khẩu AK đẩy nhóc đạn mít thu được của hai thằng địch đánh nén, vừa chết cho Phụng với Phương. Thêm một tay súng giờ phút nước sôi lửa bỏng là thêm một cơ hội sống, ra hiệu anh em giữ chỉ huy sở, canh dùm luôn tủ binh lẫn thân chủ con tin. Đức chạy vội ra tăng cường cho hướng Phong. Hai người rời gốc xoài, lẹ làng chui qua hàng rào sang bên kia đường chiếm cứ một ụ mối lớn. Đống rơm bỉa phun cháy lớn, nhập nhòa xoay bóng một thằng địch thật gần đang dương B-40 nhằm vào khẩu đội cối. Đức đi đầu quét luôn loạt AK, thằng xạ thủ đổ sập người. Đang cúi nhặt khẩu B-40 của địch, một bóng đen cao lớn khác từ đâu lao vào giật khẩu súng Đức đang cầm. Hai kẻ thù quàng chặt, hồng hộc giằng nhau khẩu tiểu liên trong đêm tối. Phong lưỡng lự lựa thế bắn để Đức khỏi dính đạn. Chợt phát hiện thằng địch vẫn đeo giá đạn B-40 trên lưng. Thằng địch này theo phổ cho xạ thổ, Phong lao tới rút một trái đạn, nhè đầu nó thẳng cánh giáng một xe di đoạn. Thằng địch khọc lên buông tay khỏi khẩu súng nằm co giật như bị động kinh. Phong dí tiếp loạt đạn bắn bồi. Đức đứng thở hổn hển nhặt khẩu B-40, tức tối táng thẳng một trái vào hướng chớp đầu nòng khẩu trung liên đang nhay nháy ngoài ruộng. Sau chớp nổ khẩu trung liên câm bặt, Phong gỡ mấy trái đạn nhầy máu trên lưng thằng lính Khmer Đỏ đưa cho Đức. Đức chuyển vị trí, lắp đạn phang hú họa một trái nữa dọc bờ mương. Hai người lại lui về sau gốc xoài. Súng địch thưa thớt dần rồi đột ngột ngưng nổ, cạnh rặng thốt nốt dày đổ phum, một đống rơm lớn được đốt lên. Đống rơm cháy to dần, soi rõ dáng quen một người đang bị cháy đứng ổ rũ. Đức dội mắt nhìn ngạc nhiên la khẽ. Thằng Tào liên lạc anh Việt. Có tiếng còi thổi toe toe một hồi gây chú ý. Sau tiếng còi huýt, một giọng nói thuần Nam Bộ vọng vào từ mé ngoài bờ thốt nốt. Hỡi các đồng chí bộ đội Việt Nam dũng cảm, quân đội Liên Hiệp Hoàng gia đề nghị các đồng chí ngưng bắn để trao đổi tù binh. Đồng chí cái mả mẹ chúng mày, Đức điên tiết bắc loa tay trời. Việt chân chân nhìn thằng em liên lạc của mình trong bóng lửa, xua tay ra hiệu cho Đức im miệng. Chắc nó chạy truyền lệnh xuống trung đội lúc này chủ quan không gọi thêm người, bị địch ngầm phục bắt sống. Tiếng còi lại toe toe. Hỡi các đồng chí bộ đội Việt Nam, nếu các đồng chí thả xà rươn cùng ông già Tà Óc, chúng tôi sẽ thả người của các đồng chí. Tà Óc là ai vậy anh? Đức hỏi. Là ông cố nội chủ nhà mình đang ở chứ ai. Mình có bắt ông bà này đâu mà đòi thả. Mày về bảo chúng nó lùa cả ra đây, nhắc anh em chú ý quan sát, không để bị đánh bất ngờ. Gần sáng rồi tiểu đoàn cũng sắp lên đến đây. Đức hậm hực chạy vào chỉ huy sở, Phong gọi lớn ra ngoài. Chúng tôi đồng ý điều khiển các anh thả người cùng một lúc chúng tôi thả xà dương. Người chúng tôi về bên này an toàn, tôi sẽ thả tiếp ông bà Tà Óc. Ngoài ruộng im lặng một lát, lại có tiếng gọi vào. Chúng tôi đồng ý, các anh hãy đốt lửa cho chúng tôi thấy người. Đống lửa nhỏ được đốt lên chính giữa con đường từ phum ra cánh rừng. Khẩu đại niên được lệnh bốc xăng tăng cường, lách cách giá súng sau gốc me để phòng bất chắc. Phong đẩy xà dân đứng ra trước đống lửa gọi lớn theo lệnh Việt. Sau khi tôi bắn chỉ thiên một phát, hai người sẽ cùng xuất phát. Chỉ được đi không được chạy, người bên tôi về an toàn, chúng tôi sẽ thả tiếp người. Bắt đầu, Đức hét lớn. Phong nổ một phát AK chỉ thiên, hai tù binh bị trói chậm rãi đi ngược chiều nhau trước các họng súng đối địch từ hai bên ngắm theo. Tào về đến nơi an toàn, ngã vào vòng ôm của Việt trong bóng tối cây me. hai anh em nhoẹt nhoẹt nước mắt. Tiếng còi bên kia lại toe toe tiếng gọi vào rục, còn ông bà tá óc đâu? Bị sổng mất xà rơn, Đức tức tối xách khẩu B-40 chiến lợi phẩm định phột đại vào nơi phát ra tiếng nói. Việt trợn mắt nẹt, đẩy khẩu chống tăng ra, bắc lo tay nói lớn: chúng tôi không gạt các anh, ông bà tá óc đây, các anh biết phải trái hãy bỏ Khmer Đỏ trở về nhà làm ăn. Xà rơn nó về đã được trọng dụng, học hành tử tế, các anh hãy hỏi nó cho biết chính sách nhân đạo của chính phủ Heng Samrin Hun Sen. Phong đẩy ông bà tá óc ra trước đống lửa, chỉ tay dục đi nhanh. Hai người chậm rãi ngập ngừng bước đến quãng giữa hai đống lửa. Ông bà già dừng lại muốn quay trở lui về nhà, tiếng Việt quát lớn thúc giục: đi đi ông bà già, đi mà gọi thằng con về. Hai người lại dắt díu nhau đi tiếp về phía cánh rừng. Tiếng súng đã lặng ngắt, hai đống lửa cũng tàn dần, trả lại bóng tối cho màn đêm cuối tháng. Phong về võng mệt mỏi ngả lưng trên không trung, trộm sau lạp hộ. Gã thợ săn của bầu trời dường như đã hài lòng với những con thịt săn được trong một đêm sôi động, bước hẳn sang mé tây dặm núi Caravanh. Ở đấy chân trời cũng đã phớt hồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ 5 tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.